Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 437, U Ảnh Nơi Ở Bên Ngoài Thân Ảnh. Nếu như cuộc sống tốt đẹp không phải dùng để hưởng thụ, như vậy nó liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cá ướp muối đai ly, tùy ý tìm cho mình một cái nhìn như trong lúc lấy cớ. Liền an tâm mà sa vào cái gọi là cuộc sống hạnh phúc bên trong. Hoàn toàn mặc kệ ngoại giới phong khởi vân động. Đối với quyền lực loại vật này, chí ít hiện tại Đai Ly không có hứng thú quá lớn. Có lẽ cái này cùng hắn ưa thích vô câu vô thúc điểm ấy có quan hệ. Tại quan niệm của hắn bên trong, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, có thể thoát ly thế tục trói buộc, vậy liền hết thảy ok. So sánh bận rộn tại chính sự bên trong sinh hoạt, vẫn là làm cá ướp muối chạch thích hợp hắn hơn. Thật sự là bởi vì ý nghĩ như vậy quấy phá, mà tộc tranh đoạt hoàng giả vị trí cũng tốt. Phe mình đại lão ở một bên hứng thú giạt rào xem náo nhiệt cũng tốt. Đai Ly trực tiếp hướng trong nhà một ngồi xổm, liền cái gì đều mặc kệ. Nếu như không phải muốn ngẫu nhiên ra ngoài tìm một chút ma hoàng, Đai Ly đều muốn đem cái này ngắn ngủi tụ lực kỳ xem như ngày nghỉ. À, đúng rồi, hiện tại càng khắc Đa Lai Tây cũng không phải ma hoàng, mà là một cái ma hoàng nội thành người người phỉ nhổ phản đồ. Ngay tại trùng kiến nội thành, mà chiêu mộ ngoại thành những cái kia chưa lấy được liên lụy ma tộc cư dân lúc, Dâu Bồ Á Chờ Ma liền đem việc này thông báo toàn thành. Ma hoàng sắp là cũng không xác định nào đó một vị ma thần. Bởi vì lão tể tướng niên kỷ quá lớn, tăng thêm hắn một ít cá nhân nguyên nhân, lần này tranh quyền đại sự hắn cũng không có tham gia. Lúc này vẫn như cũ là một vị chịu ma tôn kính lão quyền thần. Chí ít không có xung đột lợi ích các ma thần. Đối với vị này có quyền phát biểu rất lớn lão đầu, hay là vô cùng lấy lòng. Những chuyện này Đai Ly không quan tâm, các muội tử tự nhiên cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Thế là mọi người tương thân tương ái trốn ở trong nhà, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân cũng coi là một loại tỏ thái độ. Thời gian, ngay tại một phương tranh cãi ngất trời, một phương khác hạt dưa dập đầu một chỗ trạng thái bên trong, len lén chạy trốn một tuần. Mà liền tại 7 ngày sau một cái buổi chiều, Đai Ly thường ngày lưu luyến tại U Ảnh nơi ở cùng Phá Diệt Thành trong lúc đó lúc biến mất rất lâu càng khắc Đa Lai Tây, rốt cuộc lần nữa bị hắn bắt được cái đuôi nhỏ, trốn ở khe hở bên trong, nghiền ngẫm xem xét càng khắc Đa Lai Tây chui vào U Ảnh nơi ở quá trình. Đai Ly nhếch miệng lên, lộ ra một cái hiểu ý dáng tươi cười. Ha ha, tương đương cái này cơ bắp người vậy mà vẫn như cũ là lần thứ hai từng cường hóa sau trạng thái. Xem ra hỗn độn ý thức đại lão cũng không có chúng ta trong tưởng tượng rảnh rỗi như vậy a. Nghe được Đai Ly cảm thán, các muội tử cũng tò mò đụng quá đầu, cùng theo quan sát càng khắc Đa Lai Tây cái kia khôi ngô đại hán. Học người ta chơi gián điệp chui vào trò chơi sứt sẹo hình tượng. Không nói cái này nguyên ma hoàng có hay không quá chui vào trại địch kinh nghiệm, chính là cái này một bộ mục tiêu hình thể khổng lồ cũng làm người ta đối với hắn chui vào hành động không ôm ấp kỳ vọng. Bất quá sự thật lại chứng minh cái này khôi phục trí tuệ cơ bắp người đã dám làm như thế liền có hắn nắm chắc, quen thuộc nắm giữ U Ảnh nơi ở trận pháp cùng kết giới bố trí. Đây chính là càng khắc Đa Lai Tây tiến hành cái này sứt sẹo chui vào trò chơi lực lượng. Nhìn xem nguyên lai tưởng rằng sẽ bị phân biệt thân phận cửa này ngăn lại càng khắc Đa Lai Tây, vậy mà thuận lợi mở ra mà nói, ngay cả các muội tử đều kinh ngạc không thôi. A nha, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ma hoàng trước đó liền lợi dụng chức vụ chi tiện, chuẩn bị một chút thân phận vì xác không nhân viên phân biệt thẻ? Nhìn thấy cảnh này, Yukari không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Bất quá, mượn nhờ Tensei gần thị giác năng lực, đem hết thảy chi tiết thu hết vào mắt Daily, lại lập tức phủ định nàng cái suy đoán này. Không có nhìn thấy trên tay hắn có cái gì tấm thẻ hình dáng vật thể. Hẳn không phải là làm giả chứng hoàng nghiêu. Đối với điểm ấy, Daily có thể làm ra trả lời. Nhìn thấy suy đoán không có trúng đích, Yugari nghĩ nghĩ cũng không lại xoắn suýt, mà là hỏi một vấn đề khác. Mặc kệ hắn là thế nào tiến vào trong, chúng ta có muốn hay không ra mặt, cho hắn bắt lại giáo huấn một chút. Yukari đề nghị là tất cả nữ hài đều quan tâm một điểm, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, lúc này rốt cuộc tìm được càng khác Đa Lai Tây. Các nàng cũng không muốn khoảng chừng một bên xem náo nhiệt. Nhưng mà, đối với điểm ấy, Daily cũng không có trả lời ngay. Mà là nghĩ sâu xa một lát sau, lúc này mới ý vị thâm trường nói ra, ha ha, tương đương thâm uyên ngũ đại trọng địa, đến cùng là ma tộc, vẫn là hỗn độn ý thức đại lão, cái này không ai có thể nói đến chuẩn. Nếu như là cái sau, như vậy chúng ta lựa chọn xông thẳng trại địch cách làm, cũng có chút không lý trí. Cái gì? Nếu như là hỗn độn ý thức địa bàn, như vậy vì cái gì cơ bắp người còn muốn cẩn thận như vậy, cẩn thận ẩn vào đi. Đối với cái này không hiểu Mikoto, lập tức hỏi nghi ngờ của nàng. Nghe được muội tử vấn đề, Daily bĩu môi, khinh thường nói ra, ma tộc coi như phi thường ngớ ngẩn, đến mức bị địch nhân âm thầm nắm trong tay hơn phân nửa lực lượng. Nhưng là cũng tuyệt không có khả năng tại trọng yếu như vậy địa phương không có bố trí một điểm chuẩn bị ở sau. Ý của ngươi là, nơi này coi như âm thầm bị hỗn độn ý thức nắm trong tay, cũng chỉ sẽ ma hoàng cung điện tình huống, có lẽ vẫn là có chung với ma tộc lực lượng. Ở chỗ này âm thầm chờ lệnh, bị Daily điểm tỉnh, Julia lập tức ánh mắt sáng lên đoán được, nhìn thấy muội tử phi thường thông minh hiểu được chính mình ý tứ. Daily mỉm cười, vững tin trả lời, chính là như vậy, nếu như không có nắm chắc, ma hoàng cung điện nơi đó, liền không khả năng không có chút nào có thể chúng ta nhấc lên ngũ đại trọng địa sự tình. Bọn hắn e sợ chính là cảm thấy, ngoại trừ hỗn độn hẻm núi bên ngoài địa phương khác đều có bảo hiểm, mới dám vào giờ phút như thế này, vội vàng tranh quyền đoạt lợi. A, tương đương có đạo lý. Ma tộc nơi đó, không biết chúng ta đã biết được thâm uyên ngũ đại trọng địa sự tình. Bởi vậy cảm thấy không ngại tình huống dưới, xác thực có khả năng cùng chúng ta giấu giếm việc này. Emilia nhẹ giọng nói tiếp, gặp chuyện mạch lạc tựa hồ càng lý càng thuận, cũng không phải là không tưởng, mà là có tình báo ủng hộ mấy người, cơ hồ đều muốn nhận định cái suy đoán này là vì là thật. Bất quá, nếu như là dạng này, như vậy đối với có muốn hay không tiến vào u ảnh nơi ở bên trong tìm tòi hư thực sự tình, liền càng thêm đáng giá nghĩ sâu xa. Tập thể trầm mặc một lát, nhìn thấy Daily cùng Yukari đều không có chủ động lên tiếng. Mikoto đẩy ra trước người bán manh linh vật Kaguya, lần nữa bắt đầu chính mình biểu diễn, chỉ thấy đẩy ra vướng bận người về sau, Mikoto ôm ngực đứng tại hai nữ phía trước, tự tin suy luận nói, nếu như thế lực của nơi này có nhiều hơn một nửa là hỗn độn ý thức trên tay quân cờ, như vậy ta cảm thấy không nên lấy thân thử nghiệm. Không phải vậy bị đại lão đột nhiên xuất thủ âm, chúng ta cũng không phương thuyết lý đi. Nơi này thế nhưng là có rất nhiều thần cấp chiến lực, còn có một chút quỷ dị hắc khoa kỹ thủ đoạn. Nhưng là nếu như u ảnh nơi ở thế lực vẻn vẹn bị hơi thẩm thấu một điểm, như vậy chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội nội ứng ngoại hợp xử lý cơ bắp người. Nói xong chính mình lời thề son sắt phân tích về sau, Mikoto đắc ý nhìn chung quanh trong đan điền bên ngoài một vòng, tựa hồ gách chờ đến từ Daily hoặc những người khác khích lệ. Bất quá, đối với đoạn này không có quá tháng đủ thiết tính ý nghĩa ngôn luận. Tựa hồ tất cả mọi người không phải rất cảm mạo, liếc mắt trước người ngẩng đầu ưỡn ngực muội tử. Yukiri lấy tay che miệng giả cười nói, ồ, nói rất có lý, nhưng là, nếu như chúng ta không tiến vào điều tra, lại thế nào xác nhận nội bộ thế lực cấu thành đầy đủ đâu? Nếu như tiến vào điều tra, như vậy còn có cái gì tốt xoắn suýt? Không phải đã lựa chọn lấy thân thử hiểm sao? Bị Yukari không chút lưu tình vạch trong lời nói thiếu hụt, Mikoto thân hình lập tức cứng đờ, lúng túng tâm tình, chính là phía sau Kaguya cũng có thể cảm giác được, vụng trộm ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, cười trộm một phen. Sau đó, Kaguya vẫn là xẹt tới an ủi, Mikoto tỉ tỉ không muốn uể oải, phân tích của ngươi bản thân lại không có vấn đề gì. Ngươi muốn tự tin một điểm, mặc dù cái này không có vấn đề phân tích, đối với cục diện trước mắt cũng không có giải quyết năng lực thôi. Nghe được Kaguya cái này, không giống như là an ủi, Mikoto tức giận bóp bấm nàng thịt mặt, lúc này mới ngạo kiều trả lời, hừ, tương đương ai sẽ uể oải a? Ta thế nhưng là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh Mikoto a. Cần ngươi cái này đần miệng cô nàng an ủi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?